Chương 2023, Đại đạo chi nhãn. 2023 Đại đạo chi nhãn. Đại đạo chi nhãn bị Lục Vân một kích đánh nát, muốn lại lần nữa tụ hợp lên nổi, còn cần không ít thời gian. Tại thời gian này bên trong, Lục Vân sớm đã không biết tung tích. Cái kia thiên tôn càng là tức đến phát run, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, nho nhỏ một cái thượng tôn, vờ ơ y ma dưới mí mắt của hắn chạy trôn nở cũng là mới vừa Lục Vân thi triển thương long phúc hải trấn trụ, nhất thời thất thần ở giữa, đã mất tiên cơ, nếu không thiên tôn xuất thủ cho dù là Lục Vân A cờ 47 mạnh hơn, cũng phải bị ép thành tàn bã. Xảy ra chuyện gì, tâm tình của ngươi tựa hồ rất kích động. Sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, hôn loạn thiên tôn lười biếng tựa ở thế giới trung ương gốc kia thần thụ phía trên, vẻ vải mà hỏi. Lúc này, nàng đã thu liễm lại sát tâm cùng ý nghĩ khác, an tĩnh lưu tại nơi này, quan sát lấy phương thế giới này vạn vật cao hứng cùng suy bại. Phương thế giới này là Lục Vân nội thế giới, cùng Lục Vân bản tôn cùng một nhịp thở, Lục Vân cảm xúc nếu là xuất hiện chấn động kịch liệt, phương thế giới này cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đương nhiên, nơi này ngoại trừ hỗn loạn thiên tôn bên ngoài, chính là một chút đơn giản nhất sinh linh rồi, căn bản cũng không có cái kia đầu đi suy nghĩ. Mới vừa từ thiên tôn thuộc hạ trốn thoát. Lúc này, Lục Vân đã tiến nhập một phương chân chính đại dương mênh mông, hóa thành một đầu nho nhỏ con cá, lẻn vào đến biến ca chỗ sâu. Đại đạo chi nhãn có rất nhiều, mặc dù Lục Vân thành công đánh nát một đầu, nhưng là phụ trách giám thị địa phương khác đại đạo chi nhãn rất nhanh liền bị điều động qua đây. Một tấc tìm kiếm lấy phương thế giới này. Lúc này, Lục Vân có chút đau đầu, hắn chỉ có thể hết sức đi tránh né đại đạo chi nhãn rình mò phương vị. Bản thân hắn có thể tránh thoát đại đạo chi nhãn, nhưng là đại đạo chi nhãn nhìn không thấu sinh tử thiên thư, liền trở thành một cái sơ hở lớn nhất. Lúc này, phàm là đại đạo chi nhãn gặp được bọn nó nhìn không thấu đồ vật, vô luận là cái gì, trực tiếp giáng lâm đại đạo chi quang phá hủy, đại đạo chi quang. Thế nhưng là có thế hủy diệt đại thế tôn kinh khủng tồn tại. Từ phía trên tôn thủ hạ đào tẩu ngươi hỗn loạn thiên tôn hơi ngơ ngác một chút, ngươi đi giới tâm không có. Lục Vân lắc đầu, ta bây giờ tại thế giới chân chính bên trong. Thế giới chân chính có ý tứ gì? Hỗn loạn thiên tôn hơi khẽ giật mình, sắc mặt của nàng nhiều lần biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi tại bị đám kia đồ con lợn một dạng thổ dân truy sát hiển nhiên, hỗn loạn thiên tôn cũng biết phương thế giới này. Đừng nói giỡn. Thiên tôn tự mình xuất thủ, ta có thế không trốn? Lục Vân nhếch miệng. Cũng thế, ngươi bây giờ chỉ là thế tôn mà thôi. Hỗn loạn thiên tôn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, cần ta xuất thủ sao? Nàng giống như cười mà không phải cười. Không cần. Lục Vân lắc đầu, nếu là ta đưa ngươi thả ra, cái thứ nhất chết chỉ sợ sẽ là ta rồi. Không thú vị. Hỗn loạn thiên tôn xếp bằng ở rễ cây phía dưới, không có lại nói. Ngươi đã tới nơi này, Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi nói, ngươi là dùng phương pháp gì tránh né đại đạo chi nhãn truy sát cha ta đem ta đưa tới nơi này, để cho ta ở chỗ này lịch luyện, trở thành thế tôn sau đó, liền về đại trừ thiên rồi. Hỗn loạn thiên tôn mở to mắt, nói, đến mức như thế nào tránh né bị bọn hắn đuổi theo chạy thôi, một bên chạy, một bên giết, tại giết chóc trung thành vì thế tôn, sau đó liền trở về rồi. Ngược lại là dứt khoát. Lục Vân nghĩ nghĩ, nói, điều này cũng đúng cái biện pháp bất quá sát nghiệt quá nhiều, đối ta tu hành bất lợi. Vu tổ vu đạo khuynh hướng hắc ám một phe, sát nghiệt quấn thân không những sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, ngược lại sẽ trở thành bọn hắn tu hành trợ lực. Nguyên thủy vu tổ vu đạo, chính là từ máu tươi cùng giết chóc bên trong lĩnh ngộ ra tới. Lục Vân ngược lại là không sợ nghiệp chướng quấn thân, chỉ là tâm lý của hắn, đối với giết chóc chuyện như vậy vẫn còn có chút chống đối. Có thế không giết người, tận lực liền không giết người đi dù sao ở chỗ này, hắn ở dê tờ chê tờ người cũng không thể biến thành hắn quỷ sai. Tiếp tục trốn đi. Lục Vân mở ra ưu đồng, nhìn về phía một đầu thiên đạo chi nhãn về sau, liền hướng phía một phương hướng khác mau chóng bay đi. Cái kia thiên đạo chi nhãn vì tìm kiếm không cách nào xem thấu tồn tại, cho nên tốc độ di động cũng không nhanh, mà Lục Vân sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, đã đạt đến tốc độ cực hạn. Thậm chí có thể trực tiếp xuyên toa không gian. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền xem như thiên tôn cầm Lục Vân cu nở dê không có cách. Nhưng nếu là Lục Vân một khi bị thiên tôn để mắt tới, vậy coi như chắp cánh khó chạy thoát, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng biến hóa hình thái, không ngừng cao tốc di động tới. Nhưng nếu là như vậy, hắn tu hành coi như rơi xuống. Nếu là mặt khác người tu hành tới đây, đối mặt dạng này truy sát, chính là một cái tuyệt hảo lịch luyện, thế nhưng là đối Lục Vân tới nói không có một chút tác dụng nào. Sinh tử thần thông cũng không biết theo không ngừng sử dụng mà thuần thục cùng tăng cường. Mà lại, đang thôi động sinh tử thần thông thời điểm, hắn sinh tử luân hồi quyết cũng tương tự sẽ không vận chuyển. Sinh tử thần thông là trực tiếp thụ đi vào trong luân hồi chi lực khống chế. Điểm này, Lục Vân cũng không có cách nào chi phối. Mà nhường Lục Vân từ bỏ sinh tử thần thông, dùng hai chân của mình đi đường một cái thượng tôn có thể chạy được bao xa huống chi. Lần trước hôn loạn thiên tôn lúc đến nơi này, truy sát nàng chỉ là một chút thế tôn hoặc là đại thế tôn mà thôi. Nàng gặm không có hướng Lục Vân như thế, vì tránh né đại đạo chi nhãn truy sát, trực tiếp đánh nát đại đạo chi nhãn, gây nên thiên tôn chú ý hiện tại Lục Vân, ngược lại là có chút đâm lao phải theo lao rồi. Bất quá ta có thể đi ngược lại con đường cũ đông rừng, Lục Vân thần sắc khẽ động, đại đạo chi nhãn tất nhiên sẽ không ở một nơi nào đó lâu dài dừng lại, QNZ sẽ không tái diễn tìm kiếm một nơi nào đó, chỉ cần ta suy tính ra đại đạo chi nhãn bao trùm phạm vi, tại đại đạo chi nhãn dò xét qua vị trí kia sau đó, lập tức chui vào nơi đó có lẽ vẫn là có thể được sau một khắc. Lục Vân cầm ra một thanh đậu nành, trực tiếp thi triển vãi đậu thành binh chi thuật, triệu hồi ra 1080 cái hóa thân, sau đó, những cái kia hóa thân trong nháy mắt văng ra tứ tán, tiến vào đại đạo chi nhãn phạm vi bao phủ bên trong. Kim giáp thần tướng bản tôn là đậu nành biến thành, đại đạo chi nhãn tự nhiên liếc mắt liền có thể xem thấu lai lịch của bọn hắn bất quá lúc này, đại đạo chi nhãn đã hoàn toàn không để ý đến những này có thể hành động đậu nành. Mà là chuyên chú tìm kiếm lấy cái kia để bọn chúng không cách nào xem thấu sinh tử thiên thư. Mà Lục Vân 1080 cái kim giáp thần tướng hóa thân, thì là tiềm phục tại âm thầm, quan sát đến đại đạo chi nhãn siêu tầm quy luật. Lần này, Lục Vân không có nhường những cái kia âm thần giáng lâm, mà là Lục Vân tư duy tự mình và ở kim giáp thần tướng. Nhường Lục Vân bất đắc dĩ là đại đạo chi nhãn hết thể có 365 chỉ, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Bọn nó cũng sẽ không đang tìm kiếm một chỗ nào đó sau đó liền không lại qua nở chú ý mỗi một cái tìm kiếm qua địa phương, chí ít sẽ lưu lại một đầu đại đạo chi nhãn trấn thủ. Mà lại, đại đạo chi nhãn tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh, bọn nó quan sát phạm vi QNZ bắt đầu càng lúc càng rộng. Những này đại đạo chi nhãn là có thể trưởng thành. Một cái kim giáp thần tướng liền tận mắt thấy một đầu đại đạo chi nhãn không biết phát hiện cái gì, trực tiếp phát động đại đạo chi quang. Phá hủy phương viên trăm tỷ giảm hết thể bao quát mười mấy vị đại thế tôn.